Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 839 nhân gia đang ở nỗ lực tương đương. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, này 6 người đều là ai? Là văn các trung thiên đại người, còn có vạn bảo trai huyền tiền đại nhân, hắn bên người mỹ nữ là còn có cái kia, ta nhớ rõ, là đông nguyên đệ nhất mỹ nữ. Thực lực rất mạnh, trước kia ở mỹ nữ bảng đơn thượng gặp qua. Hắn bên người nam nhân là nàng đệ đệ, còn có cái kia nữ. Là văn các văn biết thu. Quả nhiên là đại gia đoan trang thanh tú phong phạm A, ba nữ nhân. Cực mỹ, cầm tú hoa y nữ tử cao quý không gì sánh được. Có lẽ là duy nhất ở khí tràng thượng cùng kia cung tàng huyết nhưng so sánh người. Mà áo tím nữ tử, hiển nhiên ung dung đạm mạc nhiều. Khí chàng cũng là cực cường. Bất quá nàng khí chàng không bén nhọn. Ngược lại nội liễm, càng có vẻ thong dong. Một cái khác thiển lam váy dài cô nương. So sánh với phía trước hai người bức người khí chất, liền có vẻ tươi mát rất nhiều. Dáng người tinh tế như liễu. Mi mắt cong cong, khóe miệng lược mỉm cười. Làm người như tắm mình trong gió xuân. Bất quá kia hai mắt thập phần sáng ngời mát lạnh. Cho người ta thập phần thoải mái quan cảm, mà như vậy ba nữ nhân vừa đến tới. Không thể nghi ngờ chấn động toàn trường. Làm nước chảy công tử này đó vốn dĩ liền lo liệu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu tâm tư nam nhân. Một đám trong lòng ngứa, bất quá bọn họ cũng chưa xem nhẹ tại đây ba nữ nhân đã đến sau. Kia áo tím đạm mạc nữ tử tạm thời không nói. Kia cẩm y cao quý đến cực điểm nữ tử ánh mắt đầu tiên liền cùng cung tàng huyết đối thượng mắt cung. Tàng huyết tựa hồ nhận được đối phương. Chỉ là không chút để ý, người sau cũng là như thế. Nhìn đến nàng cũng là đạm đạm cười, hết thảy đều ở trong lúc lơ đãng. Hỏa hoa phun xạ, lại ở ngay lập tức. Yên tĩnh không tiếng động, đương nhiên. Có một người là không an tĩnh. Tỉ như một cái trắng trẻo mập mạp. Chính xem ngây người kia mấy mỹ nữ. Trong tay giơ lên quạt xếp quên buông thời điểm. Xoát, trong tay hắn quạt xếp đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Sau đó bên người hắc ảnh chợt lóe. Một người oa ở hắn bên người cái kia nhất góc vị trí. Xoát, quạt xếp mở ra, che khuất đối phương mặt. Khom lưng ngồi xuống bò bàn. Liền mạch lưu loát mập mạp nổi giận. Thảo nê mã. Rõ như ban ngày dưới đoạt lão tử cây quạt. Quá hung tàn. Tuyệt bức không thể nhận A tương đương. Bất quá tưởng tượng đến ở đây nhiều người như vậy, hắn nháo ra động tĩnh cũng là không được tốt. Chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hung hăng trừng mắt người này. Nhưng là hắn bỗng nhiên liền nhớ tới. Kia gì, thằng nhãi này hình như là đúng lúc này Liễu Tông Nguyên đã trong sáng tuyên bố. Chư vị, là văn các trung thiên đại người cùng văn biết thu cô nương. Còn có vạn bảo trai huyền tiền đại nhân. Đại gia nói vậy đều là nhận thức. Mà hai vị này, Tử Vị Ương, Tương Tây Cung, đều là khách quý, rất thú vị. Phía trước mấy người đều là có lai lịch tiền tố. Người sau hai người đều không có tiền tố. Tử Vị Ương, rất nhiều người đều nhận được. Vì cái gì? Bởi vì nhân gia Mỹ danh quá lớn. Địa vị không tầm thường, thực lực không nói, tuy rằng ra mặt không nhiều lắm, bất quá cũng từng làm người chứng kiến. Trước kia cũng đã Mỹ danh lan xa rất nhiều quần vực. Thậm chí liền Đông Nguyên quần vực thanh danh cũng bởi vậy bị truyền bá khai đi. Không khách khí đến nói, Đông Nguyên hai đại gia đối với Tử Vị Ương thập phần kiêng kỵ. Có một bộ phận là bởi vì nàng danh khí quá lớn, người ủng hộ quá nhiều. Rút dây động rừng, huống chi nhân ra bản thân cũng khó đối phó, cho nên không đề cập tới Tử Vị Ương lai lịch. Là nhận đồng nàng danh khí cùng địa vị. Đến nỗi người sau, Tương Tây Cung, mọi người đã từ kia huyền tiền trưởng lão cung cung kính kính đi theo nàng phía sau. Bảo trì ba bước khoảng cách, đã trong lòng khiếp sợ. Chẳng lẽ người này là P.S. tím đệ đệ bị bỏ qua, bởi vì địa vị không đủ. Nếu cố ý giới thiệu đối phương là Tử Vị Ương đệ đệ, ngược lại có miệt thị hiềm nghi, cho nên Liễu Tông Nguyên liền không giới thiệu. Theo Liễu Tông Nguyên giới thiệu, Tương Tây Cung mấy người cũng đang ở tầng thứ nhất đi hướng ghế, tầng thứ nhất. Vui đùa cái gì vậy? Tầng thứ hai. Tiết Tiết Ca mấy người nheo lại mắt. Tầng thứ nhất. Ba cái chỗ ngồi. Tự nhiên là muốn một lần nữa tăng thêm, bằng không địa vị sẽ loạn, bất quá. Ai cũng không nghĩ tới giờ phút này Cung Tàng Huyết bỗng nhiên nhíu mày. Người chạy như vậy xa làm cái gì? Lời này thực đột ngột. Với ai nói đến? Tương Tây Cung đám người theo bản năng bước chân nhẹ nhàng một đốn. Tiếp theo, theo rất nhiều người ánh mắt động tác nhất trí xem qua đi, tầng thứ nhất nhất góc cái kia vị trí. Một tên mập đối mặt rất nhiều ánh mắt. Không bình tĩnh, xê dịch thí tương đương cổ. Ta, không phải ta. Đối với Cung Tàng Huyết kia sâu kín mà bắt mắt ánh mắt, hắn trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng. Thẳng đến Cung Tàng Huyết đôi mắt nhíu lại, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đánh một cái run run, thân thể lập tức văng ra. Sau đó, trong một góc, cái kia mỹ nam tử thập phần an tĩnh đến ngồi ở chỗ kia. Quạt xếp nửa che mặt, Nima, vốn dĩ liền nửa bên mặt, ngươi còn che khuất phía dưới nửa bên, tìm đường chết sao? Cho nên, hiện tại Cung Tàng Huyết là ở cùng nàng nói chuyện. Sau đó, Cung Tàng Huyết biểu tình đạm mạc, ngữ khí mát lạnh, ngươi chạy như vậy xa, có phải hay không cố ý tưởng ly ta xa một chút đâu? Ngươi nghĩ tới hậu quả sao, tỷ tỷ, ngươi muốn hay không như vậy khí phách? Một vị trí mà thôi. Đường Quân Y đám người đã hoàn toàn say. Nói, kia mỹ nam tử hảo đáng thương a, đặc biệt là nàng nhìn về phía chúng ta bên này ánh mắt đều phải khóc bộ dáng, đại ly thật là muốn nước mắt. Đậu má, gần nhất thượng WC có rửa tay a? Như thế nào vận đen một vụ tương Tây Cung. Tử Vị Ương còn mang một cái tím quân hầu. Này còn chưa tính, đại ly trước mắt bởi vì nghiêng đầu che mặt, vừa vặn nhìn đến bên ngoài Mai Lâm Trung đứng Lâm Giang Tuyết một đám người. Kích động, vui mừng, nháy mắt biến thành chứng đau, mẹ nó Đường Quân Y này đó suy người như thế nào đều còn ở nơi này. Còn có kia miệng lưỡi ác độc Lâm Giang Tuyết, nếu là làm cho bọn họ biết ta ở chỗ này, ngày sau đại ly cơ hồ có thể tưởng tượng Lâm Giang Tuyết kia một trương miệng ác độc đến mạo các loại độc thủy. Mà Đường Quân Y này đó bị nàng khi dễ quá người đều sẽ thập phần phối hợp đem này đó độc thủy rót tiến nàng miệng, lão nương thanh danh a. Mà hiện tại, đại ly nhìn chằm chằm Lâm Giang Tuyết những người đó bộ dáng cũng bị rất nhiều người lưu ý tới rồi. Sau đó, Cung Tàng Huyết một tay nắm lấy trước người chén rượu thủy, một tia bốc hơi, thực hảo, ta nam sủng. Thế nhưng còn đối mặt khác nữ nhân, quả nhiên là trước sau như một phong lưu đa tình a, nhớ tới. Không đêm lâu bên trong những cái đó bọn thị nữ vừa thấy đến đại ly liền phương tâm ám hứa bộ dáng. Cung Tàng Huyết trong tay chén rượu, bốc hơi hơi nước hồ một chút liền biến thành ngọn lửa, nguy hiểm. Xoát, cây quạt lập tức xoáy khí hợp lại. Cơ trí đại ly giơ lên mặt, lộ ra nửa che lấp tuyệt mỹ bộ dáng. Chiều Cung Tàng Huyết mỉm cười, tươi cười say lòng người mà ôn nhu, như thế nào sẽ đâu? Mấy ngày này ở ngươi nơi đó ăn không uống không bạch ngủ. Học tập còn không cần giao học phí, vì ngươi vượt lửa quá sông không phải hẳn là sao? Cùng ngươi ngồi gần một chút tính cái gì, vượt lửa quá sông? Cùng ta ngồi gần một chút, cùng cấp sao? Cung Tàng Huyết tâm tắc, cảm thấy chính mình bị miệt thị. Nàng Cung Tàng Huyết, thế nhưng bị thằng nhãi này miệt thị. Nàng hảo tưởng phiến thằng nhãi này một cái tát, rất nhiều người cũng tưởng phiến nàng một cái tát. Cái gì kêu ăn không uống không bạch ngủ, ngủ. Như thế nào ngủ? Đại ly là cơ trí mà mẫn cảm. Lập tức tính toán đứng dậy lưu đến Cung Tàng Huyết bên kia, bất quá không chờ Cung Tàng Huyết phiến thằng nhãi này một cái tát. Cũng không chờ đại ly đứng dậy, tương Tây Cung bỗng nhiên động nện bước. Đi hướng tầng thứ hai. Không, nàng đi hướng góc bên này. Biểu tình rất kỳ quái. Kia mập mạp thập phần kích động, lại thập phần chứng đau. Bởi vì nhân ra đi hướng chính là nàng vừa động, đại ly cũng không dám động. Trước mắt bao người, tương Tây Cung đi tới đại ly trước mặt, chậm rãi cong lưng, nửa thước khoảng cách. Nhìn đại ly che nửa bên mặt nạ mặt, nàng sợi tóc từng sợi buông xuống đầu vai, Liêu Quá trơn bóng duyên dáng sườn mặt cùng cổ, như suy tư gì một cái chớp mắt. Nàng đó là cười, không biết vị này chính là cung tàng huyết điện hạ người nào, thanh âm thiển lạnh u chiền, như là trong nước rong biển, từng điều quấn quanh mềm mại, lời này cũng là rất nhiều người muốn hỏi. Cung tàng huyết đối với tương tây cung này vừa hỏi đốn mắt, liếc qua ánh mắt, ở tương tây cung không rõ ý vị trên mặt nhợt nhạt lướt qua, chính ngươi hỏi nàng hảo, vì sao? Không trực tiếp chính mình nói nam sủng đâu. Đại ly theo bản năng dương mắt, nhìn đến chính là tương tây cung lược nhăn lại mi, nàng trong lòng vừa động. Đúng rồi, nàng nói qua chính mình là phải bị đưa cho cái kia liễu hồng tụ. Cho nên nếu nói nàng là nàng nam sủng, vậy không hảo tặng, bất quá cũng có khả năng là nữ nhân này tưởng buộc nàng chính mình nói chính. Mình là nam sủng, lấy này nhục nhã tra tấn trà đạp nàng. Người có thể hay không suy nghĩ nhiều quá. Nếu nàng chính mình nói chính mình là thằng nhãi này nam sủng, có phải hay không là có thể ngăn chặn bị đưa cho liễu biến thái đâu? Nhưng là nếu nàng tránh được một kiếp, bị đưa quá khứ, có phải hay không chính là danh kiếm? Đại ly trong lòng ý niệm nháy mắt hiện lên rất nhiều. Cuối cùng lại lần nữa cơ trí một chút, nói một câu nói, tại hạ đang ở nỗ lực trở thành cung tàng huyết các hạ nam sủng, nam sủng. Đang ở nỗ lực, rất nhiều người biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Nhưng là chín thành trở lên là biến thành khinh thường. Chẳng sợ như vậy nhiều người đối cung tàng huyết tâm sinh ái mộ. Chẳng sợ như vậy nhiều nhân tâm muốn trở thành nàng nhập mạc chi tân. Chẳng sợ, chung quy không ai nguyện ý như vậy thừa nhận, rốt cuộc bọn họ là cao cao tại thượng. Quyền quý người, sao có thể trở thành một nữ nhân nam sủng đâu? Nhưng là cái này tiểu bạch kiểm nói. Sau khi nói xong, rất nhiều người cười, kia cười, thập phần khinh miệt, cung tàng huyết sửng sốt. Nàng bổn ý là làm người này chính mình tùy tiện tìm cái thân phận. Nàng như thế nào, bất quá cung tàng huyết nhiều thông minh a. Lập tức nghịch phản trinh thám tư duy, đem đại ly tâm tư sờ thấu. Sau đó, cười lạnh, vì danh kiếm. Quả nhiên là hảo cơ hữu tình so kim kiên a, đương nhiên. Cũng có người phản ứng không giống nhau. Tỉ như Trung Thiên bọn người tò mò xem ra. Lấy văn các như vậy thanh hoa chính phái địa phương. Tự nhiên sẽ không đối đại ly như vậy tự nhục có điều hảo cảm. Mà kia văn biết thu nhìn đại ly. Hơi nhíu mày. Trong lòng ám đạo có như vậy một đôi con ngươi cùng khí độ người. Như thế nào sẽ, chẳng lẽ là tình thâm chi hứa. Bởi vì tình thâm, cho nên không thèm để ý. Văn kinh có vân, thiên hạ nam nhi đều là kiên cường. Không quỳ đầu, không có nhục thân, tự trọng tâm, thanh lãnh tự giữ, mới là chân quân tử. Vị này, xin lỗi, còn không biết ngươi kêu gì. Vị này các hạ như vậy cử chỉ, thật sự có nhục văn nhã. Cũng có nhục ta chờ tu đạo người thiên hoa công tử văn nhã ngôn ngữ. Một bên quạt cây quạt. Một bên ngôn ngữ, còn một bên lắc đầu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.